Chương 81, chiến đấu tiếp tục. So với chúng ta còn muốn nóng vội, ai nhìn đến Thánh Ma Đế Quốc chi viện khẳng định là đến cờ rít thu hồi kính viễn vọng, nhìn một chút bên người hự kẹt tướng quân, mở miệng nói ra, để bộ đội chuẩn bị sẵn sàng truyền lệnh xuống tất cả bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo trì đội hình, hự kẹt lớn tiếng mệnh lệnh. Hạ chuẩn bị nên chiến mệnh lệnh về sau, hắn lại nghiêng đầu đến xem hướng cờ rít, bệ hạ chúng ta muốn áp dụng chiến thuật mới nên chiến sao? Không cần cờ rít lắc đầu, hắn biết một đoàn đối với chiến thuật mới là có nghiên cứu. Thế nhưng là ba đoàn chưa hẳn có phương diện này chuẩn bị, một khi áp dụng tán binh hô chiến hào phòng ngự chiến thuật, có khả năng xáo trộn toàn bộ bộ đội tác chiến bố trí. Thời đại là sẽ tiến bộ, theo thời gian phát triển, chiến thuật mới chẳng mấy chốc sẽ phổ cập ra, QNZ không nhất thời vội vã. Dù sao hiện tại bộ đội của hắn tại hỏa lực trên hẳn là còn có ưu thế thật lớn tồn tại, không đào chiến hào tán binh hô cái này công sự phòng ngự, QNZ là có thể chính diện tác chiến. Để thứ 13 đoàn đè vào phía trước nhất kết thành tiễn hình công kích đội ngũ chú ý hai bên phòng ngự bởi vì đã bị phát hiện hành tung. Hệ lạn hiệu bộ đội QNZ không để ý nữa ẩn nấp, tiếng kèn liên tiếp, từng cái bộ binh phương trận bắt đầu di chuyển về phía trước, bất quá tốc độ di động. Nhưng so với ạ lần truyền thống phương trận nhanh chóng hơn nhiều, tất cả vũ khí phòng không bảo trì vị trí long kỵ sĩ lúc nào cũng có thể xuất hiện những cái kia kéo lấy 30 hào đi ở mở tờ xung phòng. Không xe ngựa theo bộ đội chậm chạp di động, từ nhìn thấy cự long từ đằng xa bay qua một khắc này bắt đầu, tất cả vũ khí phòng không vẫn ở vào trạng thái chiến đấu. May mắn bọn hắn có xe ngựa lôi kéo, cho nên còn có thể thời gian dài bảo trì trạng thái chiến đấu. Đồng dạng nương theo lấy bộ đội tiến lên còn có súng máy hạng nặng bộ đội, bọn hắn QNZ có xe ngựa nương theo, bởi vì cũng không phải là trận công kiên, cho nên cũng không cần nhân lực đẩy lên tiền tuyến bên trên. Tiếp tục đi tới cho pháo binh bộ đội không gian để hai cánh phòng giữ đoàn chú ý lợi dụng địa hình, tận khả năng đem phòng tuyến hướng nặng nề bố trí cờ rít trước khi đến thế nhưng là trọng điểm nghe một chút gặp được cự long bộ đội người sống sót trần thuật, định ra một bộ nhằm vào cự long tác chiến phương án. Tại bộ này phương án bên trong, cơ hồ tất cả vũ khí đều là đối không phối trí trạng thái, chính diện giao chiến trên cơ bản đều giao cho súng trường phương trận cùng pháo binh đi hoàn thành. Chỉ cần chính diện không ra cái gì chỗ sơ suất, kia long kỵ sĩ cho dù là xông lên, cũng muốn tổn thất nặng nề. Bất quá, hiện tại phòng không chiến đấu vẫn như cũ là lưỡi lê gặp đỏ liều tiêu hao trạng thái, cờ rít thật rất muốn nắm giữ chiến trường quyền khống chế bầu trời, dạng này hắn mới có thể thoát khỏi loại này để bộ đội trên đất liền cùng cự long trực tiếp va chạm, tổn thất đại lượng lính trạng thái chiến đấu. Đáng tiếc nghĩ thì nghĩ, hắn bây giờ còn chưa có làm ra cỡ nhỏ động cơ đốt trong. Cho nên máy bay chiến đấu QNZ liền không thể nào nói đến, nghe nói vài ngày trước hắn xe lửa rốt cục đầu nhập vào sử dụng, đây coi như là một cái tại trạng thái chiến tranh hạ nghe được trọng đại lợi tốt ra báo cáo địch nhân đã tiếp cận đến quân ta phía trước 700m chỗ một sĩ quan cưỡi tại ngựa cao to trên băng băng mà tới, báo cáo mới nhất tiếp địch tin tức. Tốt chiến đấu liền muốn bắt đầu vậy liền để chúng ta nhìn xem, Thánh Ma Đế Quốc bộ đội trên đất liền. Đến tột cùng có nhiều khó khăn quấn đi cờ rít lập tức tại trên sườn núi, nhìn xem bộ đội của mình cùng phương xa ạ lần bộ đội, từ tôn nói. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng hiện tại ta đem tất cả tinh nhuệ đều rút điều tới hoàng gia cận vệ quân 1 vạn người, dưới trướng của ta bộ đội chủ lực 1 vạn người, còn có vừa mới tăng cường nam bộ biên quân 1 vạn người. Đây là ta có thể đem ra được, biết đánh nhau nhất 3 vạn đại quân đối diện quân trận bên trong, dồn tướng quân nhìn bên cạnh sĩ quan, mở miệng nói ra. Lòng bạc hắn không dám mang ra, để cái này là hoàng tộc lao tướng lưu tại trong đại doanh ổn định quân tâm, hắn tự mình dẫn đầu tâm phúc sĩ quan, mang theo 3 vạn tinh binh, cùng 3.000 thánh ma đế quốc cự mã kỵ binh, ép hướng về phía cánh hệ lạn hiệu bộ đội. Chỉ có đánh tan chi này hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội, chúng ta mới có hy vọng tiếp tục cùng hệ lạn hiệu đánh xuống cho nên, vô luận như thế nào, đây đều là ta có thể tìm tới cuối cùng cơ hội toàn quân để lên ta tự mình đốc chiến không thành công thì thành nhân cưỡi tại trên chiến mã, dồn tướng quân cắn răng hạ đạt xuất công kích trước mệnh lệnh. Hắn muốn là phía sau mình cự mã kỵ binh tranh thủ đến công kích thời cơ, chỉ cần hắn hấp dẫn địch nhân hỏa lực, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Ô trầm thấp tiếng kèn bị thổi lên, tất cả ạ lần bộ đội bắt đầu hướng về phía trước núp nhích. Những cái kia hồng y ghi đại pháo bắt đầu gầm thét, nhưng căn bản đánh không đến phương xa hệ lạn hiệu quân trận. Sau đó hệ lạn hiệu pháo binh lại bắt đầu phản kích, kia từng tiếng gầm thét hoàn toàn chế trụ ạ lần đế quốc tiếng pháo. Tình thế trên cơ bản liền là không chút huyền niệm thiên về một bên, rất nhanh ạ lần đế quốc cái gọi là pháo binh, ngay tại đối phương đạn pháo phía dưới hồi phi yên diệt. Cái kia đang chết cờ rít, nếu như ta có thể bắt được hắn ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, đã sớm biết mình bị lừa dồn, xiết quả đấm tại trong miệng thấp giọng mắng đối phương quân trận bên trong người nào đó. Mà theo hắn thấp giọng mặc niệm, bộ đội của hắn đã tiến vào ạ lần đế quốc phạm vi hỏa lực bên trong. Không có để hắn chờ thêm quá lâu, một mảnh tiếng súng liền lít nha lít nhít truyền đến, ạ lần binh lính của đế quốc ngay tại mảnh này tiếng súng bên trong, ngã xuống một loạt binh sĩ. Trọng thuẫn bảo trì đội hình đẩy về phía trước tiến trong phương trận, sĩ quan lớn tiếng mệnh lệnh lấy thủ hạ của mình. Những này ạ lần đế quốc binh lính tinh nhuệ tuyệt không phải là hư danh, bọn hắn tính kỷ luật rất mạnh, mà lại hung mãnh ương ngạnh, có thể nói là vũ khí lạnh thời đại cường đại nhất quân đội. Đáng tiếc, rốt cuộc bọn hắn là vũ khí lạnh quân đội, cho dù là cường đại nhất vũ khí lạnh quân đội, cũng vô pháp chống lại nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí nóng bộ đội hung chi, ngăn tại trước mặt bọn họ, đã là phát triển thật lâu một chi vũ khí nóng bộ đội. Quanh một viên đạn pháo trong đám người nổ vang, đem mặc khôi giáp hạ lần binh sĩ vén bay đến không trung. Dày đặc đội hình xuất hiện rạn nước, tất cả binh sĩ đều bị loại này không đối xứng chiến đấu dày vò đến không biết làm sao. Bọn hắn từ không e ngại vô số mưa tên hướng mình bay tới, bọn hắn thậm chí không e ngại gấp 10 địch nhân đem mình vây quanh. Nhưng là bây giờ bọn hắn khoảng cách địch nhân chí ít có một dặm khoảng cách, liền bị đạn pháo đánh cho chật vật như thế, cái này để bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Nhìn người khác đánh cùng mình trên đi thử xem, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dù là nhìn qua địch nhân đại pháo, thế nhưng là đến phiên mình đi lên đối mặt hỏa lực thời điểm, sự tình liền biến đến hoàn toàn khác nhau. Tiếp tục đi tới nhìn thấy có phương pháp trận bắt đầu hỗn loạn, dồn rút ra bội kiếm của mình, lớn tiếng đốc thúc bộ đội tiếp tục tiến công, vì ả lẩn vì hoàng đế bệ hạ tiếp tục đi tới vạn tuế áp trận hoàng gia cận vệ quân phát ra gầm thét, bước lên hỏa lực, ba vạn ả lẩn tinh nhuệ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, vượt qua mình đồng bào thi thể, từng bước một đi hướng càng phát ra dày đặc ghệ lạn hiệu quân trận. Cùng trước đó tại mạ dịt tạ phụ cận công kích đồng dạng, đối mặt liên miên súng trường còn có hỏa pháo, những binh lính này phảng phất bị tàn sát đồng dạng, không có tổn thất lại cơ hồ không cách nào đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn tại một cái cực khoảng cách xa thượng trung đạn ngã sấp xuống, ngay cả bộ dáng của địch nhân đều thấy không rõ lắm liền bạch bạch chết đi. Lại như thế tiêu dông dài, nhìn đến QNZ sẽ không lên biến hóa gì. Nếu như ạ lần đế quốc bộ đội có thể phá tan hệ lạn hữu bộ đội phòng tuyến, chúng ta QNZ không cần thiết đường xa mà đến rồi. Giác cự dây cương, một sệ tướng quân nhàn nhạt đối bên người các quân quan nói. Hắn cài lên mặt nạ của mình, một thân nặng nghề chiến giáp liền thành một khối, phía trên hoa văn lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Những này khôi giáp đều trải qua ma pháp gia trì, là phi thường đắt đỏ hộ cụ. Xoát phía sau hắn, tất cả cự mã bọn kỵ binh đều cài lên mặt nạ của mình, màu trắng khôi giáp cùng cự mã trên người khôi giáp phi thường phối hợp, nhìn giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Những kỵ binh này trường thương chỉ hướng lên bầu trời, thật giống như một rừng cây đồng dạng. Theo tất cả mọi người cài lên mặt nạ của mình, một sệ tướng quân hai chân kẹp lấy chiến mã hai bên sườn ở, hắn dưới hông cự mã liền bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước mở rộng bước chân. Sau lưng tất cả chiến mã cũng bắt đầu bước lên phía trước, móng ngựa đánh mặt đất thời điểm phát ra trầm đục, thậm chí lấn át chống trận, kia một tiếng đông, giống như là một chi nhạc khúc khúc dạo đầu, nhiếp nhân tâm phách. Thánh ma đế quốc kỵ binh xuất động một sĩ quan dắt dây cương đứng tại đã sứt đầu mẻ chán rộn tướng quân bên người, cơ động hồi báo vừa mới hắn xác nhận sự tình, bọn hắn từ chúng ta cánh trái lách đi qua ngay tại vọt tới hệ lạn hữu chiến tuyến được cứu, cảm thấy mình mồ hôi trên trán đều đã nhỏ giọt xuống, rộn tướng quân thở phào một cái lay động một cái thân thể, hơi kém bởi vì hư thoát cắm xuống dưới ngựa, bất quá chờ hắn ổn định thân hình, từ cuồng hỉ bên trong tránh ra, liền cuồng loạn quát. To lên, tiếp tục tiến công chúng ta được cứu còn chờ cái gì, tiếp tục tiến công, nương theo lấy tiếng la của hắn. Tất cả mọi người thấy được những cái kia to lớn chiến mã xuất hiện ở trên chiến trường, tất cả mọi người thấy được những cái kia cùng trên chiến trường huyết tinh có chút không hài hòa màu trắng khôi giáp. Đến rồi cờ rít cảm nhận được mình chiến mã bất an, thấy được phương trận phía trước, những cái kia đã nhẹ nhõm vọt tới hệ lạn hữu quân trận phía trước 100 mét bên trong không giống bình thường kỵ binh, nhíu lông mày nói. Cự mã kỵ binh phở ở nở bở tiên sinh nói qua một loại bộ đội vờ ơ y ma đào thương bất nhập sao, hữu kẹt tướng quân cao mày, rất là lo lắng cho mình chính diện phòng tuyến, muốn bị dạng này hung hãn kỵ binh đụng xuyên. Thật đao thương bất nhập vậy liền đầu hàng đi, cờ rít cười lạnh một tiếng, hắn không tin đối phương thật đao thương bất nhập, hắn thấy, cho dù là chủ chiến xe tăng, cũng làm không được chân chính đao thương bất nhập. Chính diện trên chiến trường, thấy được những cái kia thể tích to lớn trọng giáp kỵ binh, hệ lản hiệu đa mở bình sĩ không có bối rối, bọn hắn thay đổi họng súng, dùng thước ngắm đẻ lại những cái kia không ngừng tới gần địch nhân của bọn hắn. Sau đó, một giây sau, bọn hắn bóp cò súng, như là lúc huấn luyện đồng dạng bình một mảnh tiếng súng vang lên, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục.